Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2053, huyết linh tiên thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2043, huyết linh tiên thức tỉnh, quang minh tinh lọc, trụ vũ phất tay, một đạo vô cùng thần thánh vầng sáng. Theo quang minh trong thiên thư bay ra, hình thành một đạo sáng chói màn sáng, đem anh chủ phong toàn bộ bao phủ lại. Đã bị đạo này vầng sáng chiếu rọi, anh chủ phong bên trên rất nhiều thứ cũng bắt đầu hòa tan, giống như băng tuyết gặp cực nóng ánh mặt trời. Thấy thế, Trương Nhược Trần sắc mặt không khỏi khẽ biến, liền phóng xuất ra cường đại thánh lực, bao trùm huyết thần giáo các đệ tử, cùng nhau thu nhập càn khôn giới bên trong. Thật sự là huyết thần giáo những đệ tử này thực lực đều quá yếu. Mạnh nhất cũng không quá đáng 6 bước thánh vương, căn bản không chịu nổi trụ vũ phát ra công kích. Về phần Mộc Linh Hy, Hàn Tuyết bọn người, thực lực đều rất cường, ngược lại là có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa ngay tại lúc này, bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý lưu lại Trương Nhược Trần một mình đối địch, che chở ở tất cả mọi người về sau. Trương Nhược Trần duỗi ra một tay đến, điều động trong cơ thể 10 vạn đạo không gian quy tắc, phóng xuất ra đáng sợ không gian chi lực. Oanh, phía trước không gian trong khoảnh khắc phá vỡ một cái đại lỗ thủng. Cuồng bạo không gian chi lực hội tụ, hình thành khủng bố màu đen phong bạo, mang tất cả bát phương. Bành, đã bị không gian phong bạo trùng kích, trụ vũ phóng xuất ra thần thánh vầng sáng, lúc này phá vỡ đi ra. Chỉ là, Trương Nhược Trần cũng không vì vậy mà buông lỏng một hơi. Sắc mặt ngược lại là càng phát ra ngưng trọng. Tại thần thánh vầng sáng tiêu tán lập tức, Trương Nhược Trần liền chứng kiến Minh Dương Thần Luân bay tới, phóng xuất ra núi thở hải khiếu giống như cuồng bạo thần lực. Mọi người giúp ta, Trương Nhược Trần quát khẽ, toàn lực đem Tàng Sơn Ma Kính tế ra. Mộc Linh Hy, Kim Vũ bọn người đều là không chần chờ, nhào nhào đem bản thân thánh khí rót vào Tàng Sơn Ma Kính trong. Tàng Sơn Ma Kính sống lại, theo trong kính bay ra 3 tòa thực chất ma sơn, coi đây là căn cơ. Ngập trời ma khí bắt đầu khởi động, rất nhanh ngưng tụ ra từng tòa ngưng thực đen kịt ma sơn, đem chắc chắn không gian ép tới phá vỡ đi ra. Mà Hàn Tuyết thì là tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái, không chỗ nào giữ lại, phóng thích thiên cốt chi lực, chém ra một đạo lóng lánh cửu châu thiên địa tuyệt thế mũi nhọn. Oanh, Minh Dương Thần Luân thế không thể đỡ, hiện lên nghiền áp xu thế, đơn giản nát bấy Hàn Tuyết chém ra tuyệt thế mũi nhọn. Tiếp theo đem Tàng Sơn Ma Kính ngưng tụ ma sơn, từng tòa nghiền nát, phanh. 3 tòa thực chất ma sơn cũng không cách nào ngăn cản được Minh Dương Thần Luân, bị sinh sinh đụng hồi trong kính. Ngay tiếp theo Tàng Sơn Ma Kính bản thể cũng nhận được va chạm. Trong lúc nhất thời, Tàng Sơn Ma Kính đã bay đi ra ngoài, bí văn ẩn nấp, chỉnh thể sáng bóng đều trở nên ảm đạm xuống. Phốp, ngoại trừ Trương Nhược Trần bên ngoài, sở hữu thúc dục Tàng Sơn Ma Kính chi nhân đều là phun ra một búng máu đến, đã bị không nhẹ đích bị thương. Trương Nhược Trần hiển nhiên cũng thụ đi một tí thương thế, sắc mặt trở nên tái nhợt vài phần, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Mặc Thánh cùng trụ vũ liên tục bị thương. Dù là có thần quang khí hải bên trong cái kia khỏa thần dương tải, Trương Nhược Trần cũng không cách nào lập tức khôi phục lại. Thực lực đã bị thật lớn ảnh hưởng. Một trận chiến này xuất hiện quá nhiều biến cố, mặc cho ai đều không thể dự liệu được. Minh Dương Thần Luân dùng thần lực phong tỏa không gian, chấn văn thạch tắc thì có thể phá giải trận pháp. Không thể nghi ngờ là đem Trương Nhược Trần một phương sở hữu ưu thế đều cho trừ khử mất. Hiện tại đừng nói thủ hộ huyết thần giáo, mà ngay cả muốn rút đi cũng đã trở nên rất không có khả năng. Trương Nhược Trần, để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Mặc Thánh trong mắt hiển hiện lệ mang, lại lần nữa đem Minh Dương Thần Luân đánh ra. Lăng Dương Minh Quân thần ảnh hiển hiện ra, hội tụ bàng bạc thần lực, một trường đối với anh chủ phong đánh ra mà đi. Bàn tay những nơi đi qua, không gian nhao nhao nghiền nát, hình thành một cỗ đáng sợ không gian phong bạo, cùng nhau mang tất cả hướng anh chủ phong. Tà Linh, Trương Nhược Trần quát khẽ, đem Tà Linh theo càn khôn giới trong triệu hoán mà ra. Tà Linh khu xử khổng lồ thần thân thể, tầng tầng chiếm giữ, ngăn cản phía trước, quẩn dưỡng nhiều năm, Tà Linh bản thân thánh hồn trở nên càng cường đại hơn. Cùng thần mãng thi hài cũng càng làm khế hợp, lực lượng có thể nói là tăng gấp đôi. Phanh, Tà Linh xinh xinh đã nhận lấy Lăng Dương Minh Quân thần ảnh một trường. Tuy nhiên tại hướng về sau rút lui, nhưng cuối cùng là đem một trường này cho thuận lợi ngăn cản được. Tà Linh dung hợp thần mãng thi hài, trong cơ thể vốn là ẩn chứa tử vong, mục nát chờ các loại quỷ dị lực lượng. Đối với Minh Dương Thần Luân công kích, có rất mạnh sức miễn dịch, cho nên cũng không đã bị quá lớn tổn thương. Hiu, Tà Linh đong đưa thân hình, thần mãng vĩ giống như một cây thần mâu, như thiểm điện đối với Lăng Dương Minh Quân thần ảnh thứ ra. Bành, Lăng Dương Minh Quân thần ảnh lúc này nổ tung, hóa thành một đoàn tà khí tùm khói đen, chính là một cỗ thần thi, có thể có lẽ nhất tánh mạng của ngươi. Chủ Vũ lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Chủ Vũ vung tay lên, Quang Minh Thiên Thư là trực tiếp bay về phía Tà Linh. Có thể chứng kiến, Quang Minh Thiên Thư mặt ngoài có vô số quang minh quy tắc hiển hiện, phóng xuất ra thần thánh mà sáng chói hào quang, đem Tà Linh bao phủ. Giống, Tà Linh lúc này phát ra thống khổ gào rú, trên người không ngừng toát ra khói đen. Thần mãng thi hài trong ẩn chứa hắc ám, tử vong, mục nát chờ các loại lực lượng, đều tại đã bị Quang Minh Thiên Thư tinh lọc. Hơi trọng yếu hơn chính là Tà Linh thánh hồn cũng nhận được công kích, dù là trốn ở thần mãng thi hài nội cũng vô dụng. Chỉ một lát sau, Tà Linh liền cảm giác mình thánh hồn sắp hòa tan, nhưng căn bản vô lực đi phản kháng. Không hề nghi ngờ, Quang Minh Thiên Thư chính là khắc tinh của nó, khiến nó không cách nào thi triển ra bất luận cái gì thủ đoạn đến. Trương Nhược Trần không chút do dự đem thời không bí điển lấy ra, nghênh tiếp Quang Minh Thiên Thư. Cùng lúc đó, hắn phóng xuất ra thánh lực, bao trùm Tà Linh, đem hắn thu hồi càn khôn giới trong, đem Tàng Sơn Ma Kính giao cho Mộc Linh Hy, Kim Vũ bọn người khống chế. Trương Nhược Trần bắt đầu toàn lực thúc dục thời không bí điển, hình thành đa nguyên không gian, thoáng cái đem Quang Minh Thiên Thư cho bao phủ đi vào. Trương Nhược Trần, đối thủ của ngươi là ta. Đúng vào lúc này, Mặc Thánh khống chế Minh Dương Thần Luân xuất hiện, phóng xuất ra một đạo thần lực, oanh kích hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần có chút nhíu mày, điều động trong cơ thể 7 vạn đạo thời gian quy tắc, phóng xuất ra kỳ dị thời gian chi lực, hư không chấn động, một đầu thời gian trường hà hư ảnh hiển hiện, vô số thời gian mảnh vỡ ở trong đó bay múa. Bá, Minh Dương Thần Luân phóng xuất ra thần lực, lập tức sụp đổ, thừa nhận chưa đủ thời gian trường hà cọ rửa. Tiếp theo, thời gian trường hà hư ảnh hướng về Mặc Thánh mang tất cả mà đi, như muốn đem Mặc Thánh vĩnh hằng lưu đày. Mặc Thánh sắc mặt biến hóa, không khỏi toàn lực thúc dục Minh Dương Thần Luân, dùng bàng bạc thần lực thủ hộ ở bản thân. Tiếp theo làm cho Minh Dương Thần Luân va chạm hướng thời gian trường hà hư ảnh. Bành, thời gian trường hà hư ảnh nghiền nát, vô số thời gian mảnh vỡ bay ra, đem Minh Dương Thần Luân bao phủ. Minh Dương Thần Luân lúc này mở đi rất nhiều, thần lực sinh sinh bị thời gian mảnh vỡ chỗ phai mờ. Ông, không gian nổi lên đạo đạo rung động, liên hoàn trận pháp vòng tròn xuất hiện tại Mặc Thánh quanh người. lập tức cấu thành một tòa cường đại trận pháp, muốn Mặc Thánh trấn áp ở. Không cần nghĩ cũng biết, là Tiểu Hắc tại ra tay, thi triển trận pháp thủ đoạn. Con cú mèo, ngươi muốn chết. Mặc Thánh mắt hiện hàn quang, lăng liệt sát cơ đem Tiểu Hắc tập trung. Tiểu Hắc ngóc đầu lên đến, cường thế nói, nói ai là con cú mèo, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Coi như là các ngươi Hắc Ma giới tổ sư Hắc Tâm Ma chủ, năm đó cũng bị bổn hoàng đánh chính là té cướt té đái. Dám vũ nhục sư tôn, tội không thể tha. Mặc Thánh trên người tản mát ra sát cơ, lập tức tăng vọt, hắn không khỏi tạm thời buông tha cho công kích Trương Nhược Trần. Ngược lại đem Minh Dương Thần Luân oanh kích hướng Tiểu Hắc. Phanh, Tiểu Hắc mặc dù cực lực né tránh, nhưng vẫn là bị Minh Dương Thần Luân rắn rắn chắc chắc đánh lên. Mặc Thánh trong mắt hiển hiện một vòng cười lạnh, bất luận cái gì cùng Hắc Ma giới đối nghịch người, đều chỉ có một con đường chết. Đau nhức, đau chết bổn hoàng rồi. Nghe thế đạo thanh âm, Mặc Thánh sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn quả thực là không nghĩ tới, thừa nhận Minh Dương Thần Luân chính diện một kích, Tiểu Hắc lại vẫn có thể sống sót. Ầm ầm, Quang Minh Thiên Thư mặt ngoài hiển hiện vô số quang minh quy tắc, một đạo tiếp một đạo quang minh thánh thuật phóng thích mà ra, tan vỡ hết thảy, thời không bí điển chỗ hình thành đa nguyên không gian, không ngừng nghiền nát, vừa nhanh nhanh chóng ngưng tụ. Tại đây trong quá trình, Trương Nhược Trần đã nhận lấy áp lực cực lớn, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần cùng Trụ Vũ trực tiếp vẫn tồn tại không nhỏ chênh lệch. Trụ Vũ là lâm đạo cảnh tu vi, trong cơ thể thánh đạo quy tắc vượt qua 8.000 vạn nói, là hắn 4 lần, trong đó càng bao hàm vượt qua 10 vạn đạo quang minh quy tắc. Hơn nữa Trương Nhược Trần bị thương, thực lực bị hao tổn, căn bản là không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực đến. Trương Nhược Trần, ngươi giãy giụa là phí công. Chủ Vũ đạm mạc mở miệng, một tay duỗi ra, rộng lượng thánh đạo quy tắc bay ra, tuôn hướng quang minh thánh điển. Rất hiển nhiên, Chủ Vũ đã không muốn lại tiếp tục trì hoãn xuống dưới, cho nên vận dụng toàn lực, phải nhanh một chút đem Trương Nhược Trần chấn sát. Quang minh thánh điển rất nhanh lật qua lật lại, từng đạo thiên sứ quang ảnh hiển hiện, ngâm sướng lấy bài hát ca tụng, vô hạn quang minh tách ra, không có gì có thể trở ngại. Mặc Thánh mặt lộ vẻ cười lạnh, thật sâu gọi ra một hơi, nói, nên đã xong. Lập tức, sở hữu Hắc Ma giới cường giả đều nhanh nhanh chóng hội tụ đến Mặc Thánh bên người, đem bản thân ma khí liên tục không ngừng rót vào Minh Dương Thần Luân ở bên trong, muốn phát động tuyệt sát một kích. Tại bàng bạc ma khí chính là thúc dục xuống, Minh Dương Thần Luân lúc này rung mạnh, bản thể trở nên cực lớn vô cùng, u ám vầng sáng phóng thích, cướp đoạt hết thảy sinh cơ. Chẳng lẽ cứ như vậy đã xong sao? Báo Liệt mặt lộ vẻ sầu khổ, trong nội tâm tràn đầy không cam lòng. Hàn Tuyết dùng băng hàn thanh âm nói, cho dù chết, cũng nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Dứt lời, Hàn Tuyết dùng thân hóa kiếm, cùng hư không gian hợp làm một thể, dùng toàn bộ tinh khí thần đi khống chế hư không kính, muốn bộc phát ra chí cường một kích. Nghe vậy, Mộc Linh Hy bọn người cũng lộ ra kiên quyết chi sắc. Tất cả đều liều lĩnh đem lực lượng rót vào tàng sơn ma kính, thậm chí cả nhau nhau bức ra tinh huyết, muốn thôi phát ra tàng sơn ma kính cường lực nhất lượng đến. Tàng sơn ma kính cùng hư không kiếm đồng thời bay ra, mang theo Mộc Linh Hy bọn người ý chí bất khuất. Oanh, ba kiện chí bảo đụng vào nhau, cuồng bạo lực lượng phóng thích, bao phủ thiên địa, hư không kiếm bay ngược mà quay về. Hàn Tuyết theo kiếm trong tách ra chỗ, trong miệng cuồng phun máu tươi, sắc mặt trở nên thập phần tái nhợt. mà Mộc Linh Hy bọn người cũng bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, không thể động đậy, gặp đáng sợ trọng thương. Hắc ma giới bên này cũng không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Kết tốt chiến trận, bị xung kích được thất linh bát lạc, không ít người đều tại thổ huyết. Bên kia, Trương Nhược Trần điều động trong cơ thể thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, mượn nhờ thời không bí điển, đem thời không thủ đoạn thi triển đến mức tận cùng. Thời gian trường hà hư ảnh lại hiện ra, mà lại so với trước càng thêm cực lớn, ngưng thực, tồn tại ở một mảnh đặc thù trong không gian, xuyên thấu tầng tầng phòng ngự, đụng vào quang minh trên thiên thư. Oanh, quang minh thiên thư tách ra vĩnh hằng hào quang, tan vỡ vạn vật, lập tức đem thời không bí điển hình thành đa nguyên không gian. Tất cả đều xé nát, một cỗ lực lượng đáng sợ oanh kích tại Trương Nhược Trần trên người, đem Trương Nhược Trần oanh bay ra ngoài. Dù là có hỏa thần áo giáp bảo hộ, Trương Nhược Trần vẫn như cũ là gặp trọng thương, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều nhanh nghiền nát mất. Cùng lúc đó, thời gian trường hà hư ảnh cũng đem quang minh thiên thư đánh bay, mà lại cách không đem một cỗ thời không chi lực đánh vào trụ vũ trong cơ thể. Trụ vũ kêu rên một tiếng, gần đây tràn ra tí ti máu tươi đến, khí tức trở nên rất không ổn định. Trong tích tắc mà thôi, trụ vũ cảm giác được bản thân thọ nguyên tối thiểu bị chém tới trên 100 năm. Trụ vũ trên mặt rốt cục hiện ra vẻ giận dữ, trên người càng là tản mát ra đáng sợ sát cơ, rốt cuộc không cách nào bảo trì bình tĩnh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, toàn lực thúc dục quang minh thiên thư dưới tình huống lại vẫn sẽ bị Trương Nhược Trần làm bị thương. Đây là tuyệt đối không thể tha thứ sự tình. Trương Nhược Trần, chết! Trụ vũ gầm lên, sau lưng hiện ra một cao lớn thánh ảnh, một trường đối với Trương Nhược Trần đánh ra mà đi. Ông, đúng lúc này, một cỗ rộng rãi bàng bạc khí tức đột ngột xuất hiện, lập tức tràn ngập toàn bộ huyết thần giáo. Người nào? Trụ vũ sinh lòng cảnh giác, không khỏi ngừng tay đến. Theo cái kia cỗ hơi thở, đem ánh mắt quang hướng huyết thần giáo thần bí nhất huyết thần tế đàn. Cùng lúc đó, hắc ma giới chưa nhiều cường giả cũng quay đầu đi, chăm chú nhìn chăm chú huyết thần tế đàn. Huyết thần tế đàn vách đá vang lên chói tai tiếng rít. Trong chốc lát, dùng huyết thần tế đàn làm trung tâm, trong thiên địa huyết khí điên cuồng hội tụ mà đến, hình thành một cái cự đại huyết khí tuyền qua, thanh thế to lớn. Tại huyết khí tuyền qua ở bên trong, một đạo ngân sắc thân ảnh chậm rãi đi ra, đồng thời nương theo lấy một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm: dám can đảm xâm nhập huyết thần giáo người, hết thảy giết không tha. Người này không giống với thường nhân, đúng là có được đầu người thân rắn, nửa người dưới hoàn toàn bị ngân sắc lân phiến nơi bao bọc. Chứng kiến đạo này thân ảnh xuất hiện, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi chấn động, từng chữ nói ra nói: huyết linh tiên, cách Trương.